Chương 1067 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên Long Thánh Thể. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi đi lên linh cửu trước, lúc này Long Phi trong óc Long Thủ, Long Thân đều tại hơi run rẩy, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Long Phi dung hợp Long Vĩ, vậy cho dù chính thức có được Nguyên Long thân thể, còn lại công kích móng vuốt Long Trảo chôn giấu ở Long Vực. Nguyên Long vốn định đoạt xá Long Phi nhục thân, nhưng là không nghĩ tới cái này Long Phi cũng không phải là hắn đại dự ngôn thuật bên trong Long Phi, đoạt xá không thành công không nói, chính mình ngược lại trở thành Long Phi một bộ phận. Khoảng thời gian này hắn một mực áp chế Long thủ lực, coi như Long Phi sử dụng cũng không phát huy ra cái gì Nguyên Long lực đi ra, nhưng là bây giờ muốn dung hợp Long Vĩ, thành công dung hợp lời nói, vậy hắn đối với chính mình quyền khống chế thân thể càng ngày sẽ càng thiếu. Mở ra màu trắng thạch quan, một cái to lớn, trông rất sống động Long Vĩ sắp xếp để ở nơi đó, Long Phi cũng không có nóng lòng dung hợp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào thức hải, đối với Nguyên Long đứng đầu đạo, Nguyên Long, ngươi còn muốn phản kháng sao? Long Thủ hiện lên thức hải trên, trong thanh âm lộ ra tức giận, đạo, Long Phi, ngươi có hết thảy đều là ta, bọn họ đều là ta. Ồ, nếu là ngươi, vậy ngươi bây giờ đem bọn họ toàn bộ đều lấy đi a, ngươi xem bọn họ sẽ có nghe hay không ngươi? Long Phi tràn đầy tự tin, dung hợp Long Vĩ rất mấu chốt, ở thời khắc mấu chốt này, Long Phi không cho phép ra một chút lầm lỗi, lúc này biện pháp tốt nhất chính là lại hung hăng đã kích một chút ẩn nút ở trong cơ thể hắn Nguyên Long lực. Đang khi nói chuyện, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng về phía 46 đầu Long Tổ quát ra một tiếng, "Ý ai là các lão đại của ngươi?" "Ngươi?" Mọi người cùng kêu lên nói, "Long Phi đạo, người ta tên gì?" Chúng Long lại lớn tiếng nói, "Ê Long Phi." Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, Nguyên Long, ngươi nghe sao? Ngươi thời đại đã qua, bây giờ là ta khống chế thời đại, ngươi đã thua. Nguyên Long không phục, đạo, Long Phi, ngươi không nên đắc ý, coi như ngươi trở thành Long tộc gian bả tử thì như thế nào? Hạo kiếp, ngươi có thể dẫn Long tộc tránh thoát hạo kiếp sao? Ngươi cũng sẽ chết. Long Phi cười nói, đây chính là ta với ngươi tối đại chỗ bất đồng, tại sao phải tránh hạo kiếp? Hạo kiếp đến, lão tử chính là muốn đánh ngã hắn. Tránh. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Nguyên Long nội tâm rung một cái, cũng trong nháy mắt này, Long Phi đột nhiên nắm lên Long Vĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để dung hợp, thôn phệ. Ông. Ông. Trong lòng của hắn lực lượng bung ra, phát ra lực lượng cường đại tiếng nổ, thôn phệ huyết mạch cũng ở dâng lên. Trong phút chốc Long Phi ngồi xếp bằng, điên cuồng dung hợp Long Vĩ lực, trước kia là dựa vào Long Tổ giúp hắn thôn phệ, bây giờ lại thôn phệ huyết mạch, Long Phi không cần bất luận ngoại lực gì, chính hắn là có thể đem Long Vĩ lực toàn diện cắn nuốt hết. Một đạo đạo lực đo tràn vào trong cơ thể hắn, tụ vào trong óc trong óc. Nguyên Long không ngừng đang gầm thét, kệ ta lực lượng, ta lực lượng, đây là ta lực lượng, nhưng mà hoàn toàn không để ý đến. Nguyên Long giống như là một cái con trùng đáng thương như thế. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, giờ thứ ba, hệ đinh. Chúc mừng player Long Phi dung hợp Nguyên Long chi đuôi hoàn thành. Gợi ý của hệ thống thanh âm vừa rơi xuống, Long Phi hai mắt có chút mở một cái, trong óc, Long Đầu, Long Thần, Long Vĩ, ba phần lớn, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để dung hợp Nguyên Long thân thể. Ngay sau đó, thức hải nội lực đo bắt đầu dâng lên, giống như dáng vóc to cơ giới đụng đối tiếp như thế, kỳ ầm. Long Đầu cùng Long Thân đối tiếp hoàn thành, kẻ ung ung. Long Vĩ cùng Long Thân đối tiếp hoàn thành, quá trình này chỉ dùng 3 giây thời gian, Nguyên Long thân thể dung hợp thành công, hệ thống trong nháy mắt nhớ tới thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp Nguyên Long thân thể lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, tiên lực 1.000 điểm, điểm tích lũy 1.000 điểm khen thưởng. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc thành tiên thất phẩm. Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt, kìa oanh, oanh. Quanh, cả người trên dưới tràn đầy lực lượng cường đại, Long chi lực, hắn cảm giác mình thân thể giống như là cự long như thế cường tráng, cả người cũng theo đó hưng phấn e đinh. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp Nguyên Long thân thể đạt được Nguyên Long thánh thể. Nhục thân cấp bậc tăng lên level 10. Vật phẩm, Nguyên Long thánh thể cấp, thánh giai cấp 15. Miêu tả, Nguyên Long thánh thể, nhục thân bất hủ, có thể chịu đựng pháp tắc chi lực đánh vào. Có thể chống đỡ được phi tiên cường giả tối đỉnh công kích. Nhìn hệ thống miêu tả, Long Phi cười nở hoa, kệ ha ha ha. Lão tổ, ngươi cảm ứng được không có, ta nhục thân đạt tới Nguyên Long thánh thể cảnh giới. Bây giờ cũng có thể tiến vào hỗn độn giới chứ. Nguyên Long thánh thể, phòng ngự nghịch thiên nhưng là phòng ngự mạnh, cũng không phải là Long Phi muốn, mạnh nhất trên thế giới phòng ngự chính là công kích. Chỉ có mạnh nhất công kích mới có thể làm cho mình đứng ở bất bại, bất tử nơi. Long Phi hưng phấn cũng không phải là Nguyên Long Thánh Thể dung hợp, mà là bởi vì hắn bây giờ có thể chịu đựng pháp tắc loạn lưu, có thể đi vào hỗn độn giới, có thể đi hỗn độn giới cứng rắn mới vừa đám kia tử quan Beos. Đây là Long Phi cao hứng nguyên nhân. Viêm Hoàng lão tổ có chút mộng, xác thực nói là mặt đầy mộng ép, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Long Phi có thể ở ngắn như vậy thời gian dung hợp ra cường hãn như vậy nhục thân Nguyên Long Thánh Thể, có thể chịu đựng pháp tắc chi lực nghiền ép. Chuyện này coi như là Viêm Hoàng lão tổ đều có chút bắt đầu ghen tị. Loại này nhục thân thể chất coi như là ở hỗn độn giới những chí tôn đó cường giả cũng không có. Long Phi Nguyên Long Thánh Thể tuyệt đối là duy nhất một. Nguyên Long là dạng gì tồn tại bên trên thần giới? Long tộc trí não, hắn nhục thân cường đại dường nào, dung hợp Nguyên Long thân thể, lấy được Nguyên Long Thánh Thể, phổ thông vị diện pháp tắc chi lực căn bản nghiền ép không Long Phi. Nhục thân Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Lê tiểu tử, ta là đáp ứng ngươi, chờ ngươi nắm giữ cường đại nhục thân liền mang ngươi đi vào hỗn độn giới, nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi đi vào, khả năng liền không về được. Ngươi có thể chết ở bên trong." Viêm Hoàng lão tổ cũng không đang nói đùa, hỗn độn giới không phải là Thiên Vũ đại lục, những Long Phi đó thấy người từng cái tất cả đều là thực lực không tầm thường tồn tại, đi vào liền là muốn chết. Long Phi đạo, "Kệ lão tổ, ta không có thời gian, ta phải bí quá hóa liều, ngươi biết được bao nhiêu người đang ngó chừng ta sao? Bao nhiêu người đang ngó chừng Long vực bí bảo sao? Nếu như ta không trở nên mạnh mẽ, ta không thể cường đại đến nghiền ép Thiên Vũ đại lục hết thảy thời điểm, ta sẽ chết, Long gia sẽ diệt. Bên cạnh ta tất cả huynh đệ nữ nhân tất cả đều sẽ chết. Ta không muốn nhìn thấy những thứ này. Lão giả, dẫn ta vào đi thôi. Ta nhất định sẽ trở lại." Năm một tỷ lượng máu quá dày, Cổ Thông Thiên đứng bất động để cho hắn oanh, hắn cũng phải oanh hơn mấy giờ mới có thể đem lên đánh chết, mà chính hắn cũng sẽ hao hết tiên lực. Nhưng là Cổ Thông Thiên chẳng qua là phi tiên trong cảnh giới một cái, Tây vực ma tổ, thiên đình những người này đây, Long Phi căn bản không có biện pháp đối phó, hắn phải đạt được càng cường đại hơn lực lượng mới được, áp đảo Thiên Vũ trên đại lục lực lượng chỉ có ngoại vực lực lượng. Hỗn độn giới lực đo, Viêm Hoàng lão tổ trầm trầm nói, "Thì hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nghĩ rõ ràng sao?" Long Phi trọng trọng gật đầu, đạo, "Ê lão tổ, đến đây đi, để cho ta biết một chút về hỗn độn giới Beos." Số từ 1864.